Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nội dung ở bên trong chưa? Ý của tôi là xuyên qua các loại đường dây thông tin khác của tờ tạp chí này, đọc qua bài phỏng vấn của tổng giám đốc ạ. Chị Hà cất tiếng hỏi cô. Cái này tôi không có. Lăng Lệ lắc đầu. Mặc dù trong viện điều dưỡng cũng có quyển tạp chí này, nhưng cô chính là không có đủ can đảm để cầm lên đọc. Cô có cảm giác bên trong quyển tạp chí kia cất giấu những gì cô không biết về Doãn Quang Huy. Chỉ cần cô vừa mở tạp chí ra, một Doãn Quang Huy đã từng cho cô ánh sáng mặt trời, chữa lành vết thương cho cô, khiến cô động lòng sẽ tan biến trong chớp mắt. Cô rất sợ giấy trắng mực đen ở trên đó sẽ vô tình phá hủy đi sự tín ngưỡng nào đó của cô. Cô Lăng à, cô không đọc nội dung của tờ tạp chí là bởi vì cô không có thời gian, hay là vì cô vẫn còn oan trách tổng giám đốc lừa gạt cô chứ? Không biết như thế này là như thế nào, chị Hà đã biết được hôn nhân của Doãn Quang Huy và Lăng Lệ là giả ngay từ đầu. Dựa vào sự tương tác của chị và Lăng Lệ trước đây, chị cảm thấy Lăng Lệ là một người thông minh, cho nên không muốn tốn thời gian vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Không phải là như vậy. Em không phải là một người không có thời gian đọc, chỉ là em... Tóm lại em không có trách anh ấy. Suy nghĩ một hồi, Lăng Lệ đưa ra một lời giải thích chuẩn xác nhất. Cô thật không có ý nghĩ oán trách đối với Doãn Quang Huy. Như vậy là cô không có cách nào tiếp nhận tổng giám đốc và bối cảnh gia đình của cậu ấy hay sao? Chị Hà hỏi thẳng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Lăng Lệ không trả lời. Thật ư? Thật sự là không có cách nào tiếp nhận bối cảnh gia đình của Doãn Quang Huy hay sao? Có lẽ cũng là như vậy đi. Cô tự ti mặc cảm, tự giác không thể trèo cao tới anh, cho nên không có cách nào đối mặt với hôn nhân của bọn họ, cũng như không có cách nào đối diện với anh. Lăng Lệ cắn cắn môi gục mặt xuống. Chị Hà nhìn vẻ mặt có sự lại tự ti của cô, nhẹ nhàng thở dài một cái, lời nói sâu xa vang lên. Cô Lăng à, tôi vốn là thuộc hạ cấp dưới, nên sẽ không xen vào chuyện riêng của cấp trên. Nhưng cha của tổng giám đốc là thân tình cũ của tôi cũng đã từng chăm sóc rất nhiều cho ngày ấy. Không nỡ trơ mắt nhìn ngày ấy cực khổ, đào tạo ra một đứa con bị sa sút tinh thần. Sa sút tinh thần ư? Lăng Lệ ngạc nhiên dương mắt nhìn, nghi ngờ lỗ tai của mình là có vấn đề. Doãn Quang Huy và bốn chữ tinh thần sa sút kia chẳng thể nào có quan hệ với nhau đi. Cô bất ngờ lắm sao? Không chỉ có cô mà tôi cũng vậy. Từ trước tới giờ tổng giám đốc là một con người lạc quan vui vẻ, nhưng gần đây trong lời nói lại có ý muốn rút lui. Tôi đoán được nếu người phát ngôn năm nay của Lệ Ảnh không phải là cô thì tổng giám đốc nhất định sẽ từ chối rồi. Động lực lớn nhất trước mắt để Doãn Quang Huy ở lại công ty là phải làm tốt cho Lăng Lệ trở thành người phát ngôn của năm sau, không phải hay sao? Chị Hà thầm nghĩ. Tại sao lại như vậy chứ? Lăng Lệ chưa bao giờ cảm thấy Doãn Quang Huy là người không biết phân biệt công tơ, cũng như không cảm thấy cô có sức ảnh hưởng lớn gì đối với anh cả. Nhưng chị Hà không phải là người nói hoa, cho nên Lăng Lệ cảm thấy là vô cùng kinh ngạc. Cho nên đây chính là nguyên nhân tôi tới tìm đây. Mấy năm nay cho dù tổng giám đốc rất muốn tập trung tinh thần, phát triển kỹ thuật làm bóng bay, nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy có thể chăm sóc cả hai bên. Cha của cậu ấy cũng đã giao cậu ấy một công ty vận hành khá tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bởi vì cô mà cậu ấy lui về phía sau, cho nên tôi chỉ có thể hy vọng cô đi nhanh một chút để mà theo kịp. Bởi vì cô mà lui về phía sau, làm sao có thể chứ? Bởi vì trong lúc vô tình, cô để lộ tin tức không muốn trèo cao, cho nên Doãn Quang Huy rất quát là không muốn đứng ở chỗ trên cao sao? Chẳng lẽ sự tự ti của cô lại trở thành lý do để cho Doãn Quang Huy quyết đoán muốn thoát ly khỏi sự nghiệp của gia tộc sao? Lăng Lệ không thể nào tin nổi. Cô Lăng à, tôi hy vọng lúc cô rảnh rỗi thì nên đọc bài phỏng vấn của tổng giám đốc. Lúc chị Hà nói câu này, xem ra vẻ mặt của Lăng Lệ có vẻ khó xử, mà chị Hà vẫn nhạy bén như cũ, có thể dễ dàng cân nhắc những suy nghĩ trong lòng của cô. Có lẽ cô sẽ cảm thấy tổng giám đốc mà quyền tạp chí phỏng vấn kia không phải là người cô quen biết, nhưng cái người tổng giám đốc mà cô không quen biết kia lại là một thân phận của cậu ấy không thể nào dứt bỏ được. Chị Hà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lệ, cố gắng nhấn mạnh ý nghĩ của mình. Gia đình của cô là gánh nặng của cô, cũng giống như gia đình của cậu ấy là phiền phức của cậu ấy. Gia đình ràng buộc cậu ấy phải đi theo mộng ước của người đi trước. Nhưng cho dù phải mang gánh nặng của gia đình, cậu ấy vẫn có can đảm theo đuổi lý tưởng của cuộc sống. Cậu ấy muốn có cô trong cuộc sống của mình, cho nên sẵn lòng vì cô mà cố gắng. Vậy còn cô thì sao? Cô có dám vì cậu ấy mà cố gắng hay không? Chị Hà nói cũng có lý. Chỉ có điều Lăng Lệ chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều như vậy. cho nên cô nghe như thế thì cảm thấy có một chút xấu hổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net